Chương 88, Nhật Nguyệt Hoàng Triều Đại Tướng. Kim Giáp Thi. 1212, cầu toàn đặt trước. Lão đại, Gia Châu gặp tất cả ngân giáp thi bị Tô Thanh xử lý, trừ nữ tử che mặt, mọi người hào hào đi tới chúc mừng. Ta nhân loại có tiền bối mạnh như thế người, thật là nhân tộc đại hạnh. Thanh Huyền không chút do dự xu nịnh nói. Hôm nay nhìn qua, để lão nạp minh bạch cái gì mới là cường giả. Tham Cật Đại Sư chắp tay trước ngực, cảm thán nói ra. Mọi người ở đây vây tới thời điểm, trung ương tòa kia quan tài đồng thau cổ đột nhiên run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Âm ầm so sánh ngân giáp thi, vị này mộ chủ nhân ra sân phương thức rõ ràng không giống bình thường. Quan tài đồng thau cổ trực tiếp tại chỗ nổ bể ra đến, lộ ra một bộ không gì sánh được cao lớn bóng người. Nhìn hình dáng tướng mạo khoảng chừng cao 3 mét, bắp thịt cao long, hoàn toàn không giống cương thi, ngược lại giống là sống sờ sờ người. Cùng ngân giáp thi khác biệt là, cái này cương thi cũng không có thân thể mặc áo giáp, mà chính là ở trần, tay cầm một thanh khổng lồ khai sơn phủ. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cổ cương thi này da thịt cũng không có hiện ngân quang, mà chính là chói sáng kim quang. Kim giáp thi xưng hô thế này dường như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng, để bọn hắn liền hô hấp đều dồn dập lên, trái tim càng là phanh phanh trực nhảy. Chạy trừ Tô Thanh bên ngoài, người khác không chút do dự, bao quát một cái thanh lành nữ tử che mặt đều cùng nhau phi tốc lui lại, một chút chống cự tâm tư đều không có. Kim giáp thi siêu việt tông sư chính là đại tông sư cấp bậc tồn tại, bọn họ đi trực tiếp thì là chịu chết. Cùng ngân giáp thi tuy nhiên chỉ kém một cấp, nhưng là hoàn toàn là hai thế giới tồn tại. Tiên bối, ngươi cũng chạy mau a, bực này cương thi, căn bản không năng lực để. Mọi người chạy chạy nhìn lại, phát hiện Tô Thanh còn đứng tại chỗ, vội vàng lên tiếng hô. Chỉ là Tô Thanh dường như không nghe thấy, căn bản không có để ý tới. Kim giáp thi, quả nhiên à, sớm tại nhìn thấy nhiều như vậy ngân giáp thi thời điểm Tô Thanh trong lòng thì có suy đoán. Có thế bị nhiều như vậy ngân giáp thi thủ hộ, như vậy bên trong quan tài đồng thau cổ gia hỏa làm sao đều còn mạnh hơn ngân giáp thi rất nhiều. Ngân giáp thi không phải đối thủ của hắn, như vậy kim giáp thi thì không giống nhau. Theo tập võ đến bây giờ, hắn lần thứ nhất từ trên người địch nhân cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Không phải phổ thông cảm giác, mà chính là rất có thể nguy hiểm chí mạng. Nguy hiểm chính là bắt nguồn từ trước mắt kim giáp thi. Thí chủ, đi nhanh một chút ta, nơi này cương thi thì thừa hắn một cái, chờ chúng ta ra ngoài đang nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái đồ chơi này căn bản không phải một người có thể đánh thắng. Tham Cật Đại Sư cũng không nhịn được khuyên nói một câu. Kim giáp thi, thân thể kim cương bất hoại, không hư không thay đổi, vạn pháp bất xâm, cho dù ngươi là nội ngoại kiêm tu tông sư cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Nữ tử che mặt lạnh giọng nói ra. Tiên bối, coi như ta cầu ngươi, đi nhanh lên đi, trở về ta để phía trên người nghĩ biện pháp. Liêu Thiên Hoa lúc này cũng gấp. Theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, hắn phát hiện vị này mạnh đại tông sư cao thủ thẳng dễ nói chuyện, mà lại tính cách phương diện cũng rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói về sau có thể thương lượng hợp tác, nếu như chết ở chỗ này, như vậy hắn vô duyên vô cớ liền thiếu đi một vị cường lực minh hữu, quả thực cũng là bệnh thiếu máu. Cho nên tự nhiên phải nghĩ biện pháp kéo một tay. Ta ra ngoài, các ngươi người nào có thể đối phó con hàng này? Gặp kim giáp thi còn không có triệt để thức tỉnh, mắt vẫn nhắm như cũ, Tô Thanh quay đầu nhà máy một câu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người một trận nghẹn lời. Đúng a, kim giáp thi chính là đại tông sư cấp cường giả, cho dù tại đại tông sư cái này một cấp, cũng cơ hồ là cực kỳ cường đại. Bọn họ làm sao đối phó, nhân loại đồng cấp đại tông sư đến đoán chừng đều đánh không lại. Để loại vật này đi ra ngoài, thế tất sẽ xuất hiện máu chảy thành sông chẳng diện, một khi xảy ra vấn đề, cái kia chính là thiên vấn đề lớn. Tính toán, các ngươi thì an tĩnh đứng ở nơi đó a, chờ đánh không lại lại nói. Tô Thanh cũng không phải đầu sắt nhất định phải liều sống liều chết. Đánh không lại hắn tự nhiên sẽ chạy, cái này còn không có đánh qua à, huống chi kim giáp thi à cũng không biết có thể cho hắn nhiều ít hắc khí. Lần trước minh dạ cái kia yếu gà đại quỷ vương không thể giết chết, lần này bỏ lỡ vậy liền quá đáng tiếc. Cái đồ chơi này cũng không phải rau cải trắng, nói có là có. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Liêu Thiên Hoa mấy người cũng biết không khuyên nổi, áp chế xuống trong lòng hoảng sợ, an tĩnh tránh ở một bên, yên tĩnh quan sát, thở mạnh cũng không dám một chút. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một tiếng khàn khàn tiếng gầm. Kim giáp thi mở to mắt, ánh mắt trực tiếp vững vàng khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Ánh mắt bên trong bạo ngược cùng huyết quang, để một bên mấy người lạnh cả tim, nếu như không là có Tô Thanh tại, bọn họ thậm chí có một loại nhanh chân liền chạy xúc động. Người đang chết kim giáp thi đã coi như là siêu thoát đồng dạng cương thi, cho nên có một chút năng lực suy tính, có thể nói đơn giản. Nhìn chằm chằm Tô Thanh nói thẳng ra băng lãnh khiếp người một câu. Vậy phiền phức ngươi đánh chết ta, Tô Thanh mỉm cười, ngàn cân treo sợi tóc vẫn không quên ra một chút. Chỉ là xem ra rất nhẹ nhàng, nhưng là dựa y lan ở ra bắp thịt đã căng cứng đến cực hạn. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ lập tức xuất thủ. Ta chính là đại tướng Diêm Nghiêm, ngươi là người nào? Diêm Nghiêm nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người bao quát Tô Thanh đều sững sờ một chút. Diêm Nghiêm, bọn họ tự nhiên giải, cái này là xuất hiện ở lịch sử trên sách học nhân vật. Tô Thanh hiện tại còn nhớ rõ Diêm Nghiêm cuộc đời sự tích. Diêm Nghiêm, Nhật Nguyệt Hoàng Triều khai quốc đại tướng, cả đời chinh chiến mấy trăm, cơ hồ không có thua trận có thể nói. Nổi danh nhất thực đều không phải là Diêm Nghiêm chiến tích, mà chính là Diêm Nghiêm người này. Theo sử thư ghi lại, Diêm Nghiêm trưởng thành lúc thân thể cao một trượng nhiều, một ngày có thể ăn phía dưới ba đầu trâu, thiên sinh thần lực, tướng mạo dữ tợn xấu xí, tại thành danh thời kỳ cũng không có nữ tử dám gả cho hắn. Trách không được không có thiếp thị chôn cùng, nguyên lai còn là điều độc thân cầu. Cách đó không xa từ hổ nhịn không được cười ra tiếng. Thảm không phải hắn một người, cổ đại còn có so với hắn thảm hại hơn. Có điều rất nhanh hắn thì cười không nổi. Lại là Diêm Nghiêm, vậy càng phiền toái hơn. Thanh Huyền sắc mặt dị thường khó coi, trầm giọng nói ra. Làm sao? Liêu Thiên Hoa có chút hiếu kỳ hỏi. Bình thường Kim Giáp Thi liền đã vô cùng khó đối phó, mà Diêm Nghiêm lúc còn sống thể phách viễn siêu thường nhân, cơ hồ có thể xưng là dị loại, chính là cản thi một mạch thích nhất người, có thể xưng cực phẩm luyện thi tài liệu. Loại người này trở thành Kim Giáp Thi, ngươi nói vì phiền toái gì? Thanh Huyền đạo trưởng vốn trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng, hy vọng Tô Thanh có thể đánh bại Kim Giáp Thi. Hiện tại, ai, hy vọng xa vời. Nghe thấy lời này, người khác cũng trầm mặt xuống. Ta chính là một bình bình phàm phàm người bình thường. Đối với Diêm Nghiêm tra hỏi, Tô Thanh đơn giản khôi phục một câu. Sau lưng mấy người nghe thấy lời này nhịn không được lật một cái liếc mắt, cái này mẹ nó là người bình thường, như vậy xã hội này liền không có đặc thù người. An dám lừa gạt tại ta Diêm Nghiêm biến thành Kim Giáp Thi một trận tức giận, trên thân không tự chủ được tản mát ra từng tầng thi khí, những nơi đi qua quan tài đồng thau cổ toái phiến đều bị ăn mòn rơi. Không cần phải nói, đến đánh đi. Tô Thanh lúc này có chút đè nén không được chính mình chiến ý, khiêu khích dô nở dê như nói ra. Từ khi tu luyện võ công về sau, hắn cảm giác mình càng ngày càng tốt chiến, riêng là đối mặt cường địch thời điểm. Muốn chết Diêm Nghiêm trong tay búa lớn dường như gậy gỗ, lấy cực nhanh tốc độ thì hướng về Tô Thanh đập tới tới. Lần này, Tô Thanh cũng không dám ngạnh kháng, khinh công dẫm mạnh, trốn đến một bên tức. Búa lớn nện xuống, mặt đất nổ tung, xuất hiện một đầu dài mấy chục thước vết nứt, toàn bộ mộ thất đều bị rung chuyển, có thể thấy được bên trong lực lượng lớn đến bao nhiêu. Lực lượng này Tô Thanh nhìn thấy một màn này đồng tử hơi hơi co rụt lại, chí ít mạnh hơn hắn mấy lần. Chịu một chút đoán chừng trực tiếp liền có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lần này trở về nhất định muốn tìm một môn khổ luyện thần công, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Dù sao hắn cũng ưa thích loại này thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu. Đợt, lại nhịn không được càng một trường, ai, lo lắng người không đáng chú ý, hắc hắc, cầu một đợt toàn đặt trước.